Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Bá Thế Thập Tam Đao. Mọi người đều là theo sau từ xa Lộc Vũ, ngược lại muốn nhìn một chút Lộc Vũ đến cùng muốn làm gì. Nhất về sau, Lộc Vũ đi tới phía sau núi một gốc cây cổ thụ xuống, ở chỗ này dừng xuống. Ở cái này khỏa cổ thụ phía dưới, một cái tầm thường gốc, sinh trưởng một đóa quỷ dị yêu dã đóa hoa màu xanh lam, giống như là một cái lam sắc tiểu tinh linh, trong gió mát run lẩy bẩy, sợ hãi đảm chiến, nhưng thực tế lên, đóa hoa này trung ẩn chứa mãnh liệt nhất tử linh năng lượng. Nụ hoa lấy ra, đầu nhập giữa sông. Toàn bộ ven sông bờ sinh linh đều muốn héo rũ. Nguyên lai minh linh hoa là sinh trưởng ở nơi đây. Thật là không có nghĩ đến. Thanh Hồng Đao Tông Trung lại còn ngoài ý muốn sinh trưởng ra cái này chờ tử linh vật. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn đem cái này minh linh hoa cho hái xuống. Thuận tay thì cho trong ngực Thương Minh Huyết Nha. Kết. Thương Minh Huyết Nha thân thể đối với cái này chủng tử linh chi khí nồng nặc minh linh hoa có bản năng xung động, hắn hấp thu loại này minh linh hoa, có thể cực đại khôi phục năng lượng. Được rồi, có thể đi. Lục Vũ tới nơi này, chính là hướng về phía cái này một đóa minh linh hoa tới. Bây giờ đã được đến, tự nhiên có thể đi. Cái này lúc, cái kia thiên không bỗng nhiên cấp tốc sóng gió nổi lên. Một đạo tham gia thiên, ngày, đao mang hình thành, từ cái này thiên không chém mà xuống, thẳng chém Lộc Vũ. Lộc Vũ né tránh kịp thời, nhảy đến còn lại địa phương. Trước kia Lộc Vũ đứng yên địa phương, đã một cái sâu không thấy đáy hố sâu, chu vi tất cả đều phá toái. Một đao oai, đúng là khủng bố như vậy, chỉ thấy đao mang, không thấy cua đao người. Một đao này, dường như còn là từ trên trời giáng xuống. Tông chủ, Thanh Hồng Đao Tông nhân nhất tề kinh hô. Một đao này chính là tới từ hắn nhóm tông chủ cựu nhất đao bế quan địa phương. Bên kia liền liên tiếp phóng xuất ra tham gia thiền. Ngày. Đao mang, chém lấy Lộc Vũ, chỉ thấy đao mang, không gặp người, cựu nhất đao rõ ràng còn đang bế quan, lại có thể rảnh tay tới đánh ra lợi hại như vậy đao pháp. Uy thế mạnh, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Một đao này đao giống như là thần trợ, quỷ thần khó lường, vài cái trung kỳ tiểu đan nguyên cảnh trưởng lão. Cảm giác mình tuyệt đối là khó có thể né tránh. Thế nhưng Lộc Vũ ở nơi này từng đao xuống, cũng là mảy may không hư hại. Xem Lộc Vũ cái này, coi như là nhiều hơn nữa đao chém xuống, hắn đều có thể thong dong chống đỡ. Chẳng qua Lộc Vũ cũng là động dung không ngớt. Mặc dù nói hắn có thể thong dong ứng đối những thứ này đao mang, vậy chỉ bất quá là bởi vì hắn đối với cái này đao pháp vô cùng hiểu rõ. Cái này đao pháp lai lịch, có thể là vô cùng không đơn giản. Hắn lần này trên, lên, sơn đến, bất quá là vì tìm minh linh hoa. Lại không nghĩ tới, còn có như thế bất ngờ phát hiện. Thanh Hồng Đao Tông Tông chủ cựu nhất đao. Ngươi làm sao sẽ thi triển bá thế thập tam đao? Người kia là tuyệt đối sẽ không đem chính mình bá thế thập tam đao truyền cho người thứ hai. Lục Vũ nói rằng từng chữ, bá thế thập tam đao. Cái gì bá thế thập tam đao? Bổn tọa không biết. Cựu nhất đao thanh âm truyền đến, kêu lên, ngươi là ai? Dám can đảm xông vào ta Thanh Hồng Đao Tông, nhất định phải để cho ngươi chết không toàn thây. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi còn chưa có tư cách hỏi thân phận của ta, ngươi bây giờ bế quan ra không được, lại chỉ là học xong bá thế thập tam đao đệ nhất đao tan biến thiên địa, liền chiêu thứ hai cũng không có học được. Mặc kệ ngươi lại vung mấy đao, đều không làm gì được ta, vô liêm sỉ. Cửu nhất đao giận dữ, bên kia lại đánh ra mấy đạo tham gia thiên đao mang. Nhưng mà chính như ngay từ đầu như vậy, mặc cho cửu nhất đao bữa ăn đài ngươi đao mang làm sao bá đạo, chính là không làm gì được Lộc Vũ. Ngươi làm sao có thể trốn được ta đây một đao? Cửu nhất đao không chịu tin tưởng sự thật này. Lại có thể có người có thể không sợ hắn cái này mạnh mẽ một đao. Lộc Vũ nhẹ nhàng như thường, không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn cười nhạt nói ra, cửu nhất đao, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta hỏi ngươi một câu nói, ngươi cái này bá thế thập tam đao là từ đâu trong học được? Cửu nhất đao cả giận nói, ngươi xông vào ta Thanh Hồng Đao Tông, bổn tọa còn không có lấy ngươi vấn tội, ngươi lại còn dám chất vấn bổn tọa. Lộc Vũ uy hiếp nói ra, ngươi không làm gì được ta, ta nhưng có thể đem bọn ngươi Thanh Hồng Đao Tông đệ tử cho giết sạch rồi. Ngươi có bản lĩnh liền tự cam tấu hỏa nhập ma, mạnh mẽ xuất quan. Lộc Vũ đem cửu nhất đao tình huống nhìn rất tinh tường. Cửu nhất đao tuy là hậu kỳ tôn giả, thực lực cường đại, thế nhưng bị quản chế ở hiện tại bế quan thời kỳ, căn bản là ra không được. Tan biến thiên địa đao mang đã không làm gì được hắn, vậy cũng chỉ có hắn uy hiếp cửu nhất đao phần. Cửu nhất đao cả giận nói, ngươi dám uy hiếp bổn tọa, bổn tọa há có thể chịu ngươi áp chế. Cái này lúc chu vi chúng đệ tử lại rất sợ cửu nhất đao muốn cùng Lộc Vũ ngạnh kháng, kích thích Lộc Vũ đại khai sát giới. Bọn họ liền vội vàng kêu, tông chủ, chúng ta vạn người diễn luyện bách luyện thiên đao đại trận, cũng làm cho cái này người cho một tay lật ngược, tông chủ ngươi nên vì chúng ta làm chủ à? Bọn họ nói là nói làm cho cửu nhất đao làm chủ, nhưng thật ra là nhắc nhở cửu nhất đao, Lộc Vũ tuyệt đối có tàn sát chúng đệ tử thực lực, làm cho cửu nhất đao không nên vọng động, đưa tới bọn họ toàn thể bỏ mạng. Tông chủ, mấy vị trưởng lão dồn dập khuyên can, cửu nhất đao tuy là bế quan bên trong, nhưng cũng có thể cảm nhận được mọi người sợ hãi. Hắn cuối cùng trầm nói rằng, đây là ta nửa năm trước theo dung nham chi hải nhặt được không trọn vẹn ngọc giản, hình như là người kia không lâu đánh rơi ở nơi đó, là không phải là cái gì bá thế thập tam đao, ta căn bản cũng không biết. Không trọn vẹn trong ngọc giản ghi lại chỉ có một đao dung nham chi hải. Hắn lại dung nham chi hải. Lộc Vũ nhãn quang chớp động, trong ánh mắt hiển hiện ra một loại không nói ra được phức tạp màu sắc. Người kia còn sống, hơn nữa khả năng vẫn còn ở dung nham chi hải. Chỉ là, tại sao lại rơi xuống kế tiếp không trọn vẹn ngọc giản? Bá thế thập tam đao đến bực nào tuyệt thế đao pháp? Hắn phong làm điện thờ, cho tới bây giờ sẽ không chịu hiện người, bây giờ dùng cái gì tùy ý vứt bỏ? Hắn hiện tại đến cuối cùng thế nào? Điều này làm cho hắn càng hy vọng nhanh lên một chút đi trước dung nham chi hải. Lộc Vũ ngay sau đó không nói cái gì nữa, hắn cũng lười ở Thanh Hồng Đao Tông nơi đây tiêu hao thời gian, trực tiếp hạ sơn. Không người nào dám ngăn cản Lộc Vũ, đoàn người đều là dồn dập tránh ra. Lúc này đây đối với Thanh Hồng Đao Tông mà nói là một cái vĩnh viễn khó quên thời gian. Muốn bọn họ Thanh Hồng Đao Tông thân là tinh lạc vực nhất bá, cư nhiên làm cho một thiếu niên một người một ngựa sông trên lên tông môn tùy ý hoành hành, đồng thời nhất sau toàn thân trở ra, Thanh Hồng Đao Tông giống như là thái thị khẩu giống nhau. Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Việc này tình nếu như truyền đi, bọn họ Thanh Hồng Đao Tông đều muốn trở thành còn lại tông phái trò cười. Tông môn nội còn tiếp tục truyền ra lấy cựu nhất đao, cái kia tức giận la hét. Đợi đến bản tôn xuất quan, chắc chắn nghìn dặm truy sát người này. Ngoặc kép chấm chấm, lại nói Lộc Vũ hạ sơn. Một đường đi trước dung nham chi hải, Thương Minh huyết nha muốn tập trung tinh thần hấp thu minh linh hoa. Lộc Vũ liền không có tiếp tục ngồi Thương Minh huyết nha, mà là tìm một con ngựa thú, tiếp tục tiến lên, một đường chạy vội, không ngừng cảm thụ được dung nham chi hải bên kia truyền tới chấn động. Mặc dù là cách nhau rất xa, dung nham chi hải chấn động cũng có thể cảm thụ phi thường tinh tường. Lúc này đây dung nham chi hải dị biến, vẫn là ngoài Lộc Vũ dự liệu. Một vạn năm về sau, hôm nay dung nham chi hải lại biến thành bộ dáng gì nữa? Lộc Vũ ngước nhìn thương khung, lẩm bẩm nói, hết chương.